tối cường thần thoại đế hoàng, chương 551, ngược Hồ Vương, góc truyện audio.com. Đối mặt với ngoan thoại của Thanh Hồ Vương, Tần Quân ngược lại thờ ơ, động mồm mép, hắn còn thật không sợ ai. 101 vị Tần Quân lúc này cùng chào phúng kêu lên cười nói. Không phải trẫm rèm pha ngươi, nhưng mà ngươi quá yếu, xem ra lời đồn không hợp với thực tế, Thanh Hồ Vương không gì hơn cái này. Cường giả không thể nhẫn nhịn nhất là cái gì? Cái kia chính là bị người nói yếu. Nhất là đối phương vẫn còn so với hắn thấp hơn hai đại cảnh giới, Thanh Hồ Vương kiêu ngạo tự tôn kém chút bùng nổ. Lúc này Thanh Hồ Vương hai tay duỗi ra 10 cái móng nhọn, sau đó hướng Tần Quân cực tốc lướt đến, tốc độ rất nhanh, trực tiếp đánh úp về phía một tên Tần Quân gần nhất, cắt vỡ cổ họng của hắn, máu tươi vẩy ra, lại xoay người một cái, dùng móng nhọn đâm xuyên qua phần lưng phân thân, từ lồng ngực xuyên ra, trong nháy mắt chí mạng, để phân thân như là bụi mù tiêu tán. Thanh Hồ Vương công kích cũng không có vì vậy mà đình chỉ, ngược lại là tiếp tục tốc độ so với lúc trước nhanh không chỉ gấp 3 lần. Tần Quân đồng tử co rụt lại, xem ra gia hỏa này đã tiếp xúc được đến biên giới của cái thần thông tốc độ kia. Nhưng cũng may hắn bằng vào nghịch chi vị lai liền có thể miễn cưỡng bắt được. Nghĩ xong, hắn tâm thần nhất động, liền để cho phân thân lui lại, phân bố tại các vị trí khác biệt vây quanh Thanh Hồ Vương chật như cối nêm. Thanh Hồ Vương không khỏi dừng lại, để tránh Tần Quân chơi lừa gạt, đỉnh đầu hắn cùng dưới chân đều có phân thân của Tần Quân, khiến cho hắn rất bị động, tâm lý vô cùng nổi nóng. Chậc chậc, ngươi bản sự chỉ có ngần ấy thôi sao? Hơn 90 tên Tần Quân cùng kêu lên cười nói, âm thanh hội tụ vào một chỗ, để cho người ta phát điên. Thanh Hồ Vương lúc trước chính là đối với Tần Quân một trận ngôn ngữ công kích, Tần Quân liền muốn lấy một thân chi đạo cùng một thân chi thân, không còn phải tăng gấp bội. Nhất định phải để Thanh Hồ Vương sụp đổ. Những cái tu sĩ chính đang chiến đấu kia nghe được Tần Quân cũng không khỏi phấn chấn, như thế xem ra Thanh Hồ Vương xem như là bị Tần Quân chơi ở trong lòng bàn tay. Bọn hắn tu vị thấp nhìn không thấu chênh lệch giữa Tần Quân cùng Thanh Hồ Vương, chỉ thấy Thanh Hồ Vương bị Tần Quân cùng phân thân của hắn áp chế, còn tưởng rằng Tần Quân bản lĩnh thông thiên. Bản vương cùng ngươi không chết không thôi. A, Thanh Hồ Vương gầm thét lên, tình cảnh bản thân đã biệt khuất, Tần Quân cùng phân thân của hắn còn một mực châm chọc khiêu khích, để hắn phổi đều muốn tức điên. Từng sợi yêu khí từ trong cơ thể Thanh Hồ Vương tràn ra, hắn da thịt càng trở nên đỏ rực, sau đó liền lấy tốc độ mắt thường khó mà phân biệt bành trướng, y phục bị no bạo, biến thành một đầu hồ ly màu xanh to lớn như núi cao. Quỷ dị nhất chính là đầu Thanh Hồ cự đại này mọc ra 3 cái đuôi, mỗi một lần lay động liền có thể nhấc lên cuồng phong kinh thiên. Tại trước mặt đầu Thanh Hồ cự đại này, Tần Quân lớn còn không bằng một con mắt của nó. Đây chính là bản thể của Thanh Hồ Vương sao? Tần Quân tự lẩm bẩm, hắn còn nhớ rõ Thanh Hồ Vương vạn năm sau có 6 cái đuôi, xem ra gia hỏa này kém xa vạn năm sau. Hắn không khỏi hồi tưởng lại Đắc Kỳ có 9 cái đuôi, chẳng lẽ tại hồ tộc số lượng đuôi quyết định thiên phú? Về sau phải thật tốt vun trồng Đắc Kỳ, ngay cả thánh nhân nữ hoa đều nhìn chúng Đắc Kỳ, khẳng định không chỉ là mỹ mạo đơn giản. Góc truyện audio.com, như vậy, cho dù là quân cờ cũng phải có giá trị, thương triều triều ca thế nhưng là rất nguy hiểm. Thanh Hồ Vương biến về bản thể liền lâm vào trạng thái bùng nổ, 3 cái đuôi điên cuồng quét ngang, móng vuốt cùng răng nanh cũng hóa thành vũ khí, trong chớp mắt liền có 3 đạo phân thân bị đánh tan. Cho dù phân thân cùng bản thể thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng không biết thần thông, căn bản gánh không được lực công kích toàn lực của chân tiên cảnh đỉnh phong Thanh Hồ Vương. Tần Quân tâm thần nhất động, chỗ có phân thân không còn né tránh, mà là cùng nhau tiến công từ 4 phương 8 hướng bay tới, thanh thế hạo đại, nhưng đối với Thanh Hồ Vương to lớn tới mà nói, khí thế còn là xa xa không đủ. Mà khí bị Tần Quân điều động, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 3 thanh Tử Tuyệt Đao. Tử Tuyệt Đao thần thông quá mức ác độc, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không muốn sử dụng, mà lại luận lực sát thương trực tiếp Tử Tuyệt Đao không bằng Trảm Thiên thần thông. Nhưng Tử Tuyệt Đao một khi tiến vào trong cơ thể địch nhân, liền sẽ liên tục phá hủy nhục thân, điểm này là Trảm Thiên thần thông không cách nào so sánh được. Hắn cấp tốc bay tới phía sau Thanh Hồ Vương, thừa dịp bất ngờ Tử Tuyệt Đao liền bay ra. Xé rách không khí, sinh ra âm bạo, phốc thử 3 tiếng Tử Tuyệt Đao thành công đâm vào bên trong cơ thể Thanh Hồ Vương. Thanh Hồ Vương chỉ cảm thấy nhói nhói, cũng không có cảm giác được dị dạng còn lại, bởi vì phân thân công kích hắn quá nhiều. Sau đó Tần Quân liền lần nữa miệng phun tam muội chân hỏa, phân thân còn lại ngầm hiểu, không cần con mắt đi phân rõ, cũng có thể cảm nhận được cái cỗ uy áp khiếp người kia. Tam muội chân hỏa bây giờ của Tần Quân vô cùng kinh khủng, cho dù là chân tiên cảnh đỉnh phong Thanh Hồ Vương cũng bị đốt tới, không chết cũng phải lột một tầng ra. Oanh một tiếng, Thanh Hồ Vương đằng phi mà lên, cuồng phong đem phân thân chung quanh đều vén bay ra ngoài, mà tam muội chân hỏa thì từ dưới người hắn bay qua, rơi ở bên trong phế tích phía dưới. Gia hỏa này, Tần Quân ánh mắt lấp lóe, Thanh Hồ Vương tốc độ phản ứng quá nhanh, đòn sát thủ lớn nhất của hắn chính là Tam Muội Chân Hỏa, nhưng Tam Muội Chân Hỏa rất dễ bị tránh né. Nếu là song phương chênh lệch không lớn còn dễ nói, hết lần này tới lần khác kém hai cái đại cảnh giới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chậm thất bại. Tần Quân một bên tiếp tục phát động Tử Tuyệt Đao, một bên suy nghĩ. Tử Tuyệt Đao tựa hồ đối với Thanh Hồ Vương không có tác dụng, vô luận bắn vào bao nhiêu Thanh Hồ Vương vẫn như cũ cuồng bá. Ầm ầm, Thanh Hồ Vương bỗng nhiên há mồm phun ra ngọn lửa màu xanh, trực tiếp bao phủ mấy chục cái phân thân, dọa đến Tần Quân vội vàng đem phân thân còn lại thu hồi. Không nghĩ tới Thanh Hồ Vương cũng biết pháp thuật hỏa diễm. Mặc dù không bằng Tam Muội Chân Hỏa, nhưng đối với phân thân của hắn tới mà nói tuyệt đối là ác mộng. Người không còn chiêu gì sao? Thanh Hồ Vương nhìn chằm chằm Tần Quân lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện còn không đợi Tần Quân phản ứng, ba cái đuôi liền ra sức rút đi. Khoảng cách song phương không đến 100 mét, Tần Quân muốn tránh né thế nhưng ba cái đuôi lại là từ những phương hướng khác nhau rút tới. Hắn điều ra long khí, đi ngăn cản một cái đuôi trong đó, đồng thời tay trái huy kiếm chém về phía một cái đuôi khác, Trảm Thiên Thần Thông. Phốc thử một tiếng, Tần Quân dưới một kích ra sức liền đem một cái. gocchuyenaudio.com, đuôi khác của Thanh Hồ Vương chặt đứt, máu tươi vẩy ra, đau đến Thanh Hồ Vương tê kêu lên. Chậm mạnh lên rồi sao? Tần Quân kinh ngạc nghĩ đến, lúc này, hắn chợt thấy Thanh Hồ Vương chỗ đuôi gãy bốc lên ma khí, hắn lập tức hiểu được. Tử Tuyệt Đao tạo nên tác dụng, Tần Quân lập tức giữ tợn cười rộ lên, ngốc hồ ly, ngươi trúng chiêu rồi. Nghĩ xong, Tần Quân liền tay phải xuất ra Ngân Long Chu Hồn Thương, lần nữa đụng đi lên, chuẩn bị cận thân tác chiến. Thanh Hồ Vương thống khổ trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn có thể cảm giác được yêu lực trong cơ thể mình đang bị một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, yêu lực của hắn sẽ khô kiệt, tình huống không ổn. Chẳng lẽ là, Thanh Hồ Vương bỗng nhiên nghĩ đến mình lúc trước bị trúng Tử Tuyệt Đao, lúc ấy hắn còn không có phát giác được dị dạng, hiện tại hồi tưởng lại, liền hối hận không thôi. Không được, nhất định phải rời đi. Thanh Hồ Vương cắn răng nghĩ đến, hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Tần Quân, nếu cứ rông dài, sẽ chỉ gây bất lợi cho hắn. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khu trục ma khí trong thể nội, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghĩ xong, hắn liền quay người hư không chạy như điên, tốc độ trốn chạy rất nhanh, để Tần Quân giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn cũng không dám đuổi theo, nếu là đem Thanh Hồ Vương ép, nói không chừng sẽ tới một cái ngọc thạch câu phần, nói như vậy liền chơi lớn rồi. Yêu thú yêu cầm nhìn thấy Thanh Hồ Vương đào tẩu về sau, cũng đi theo chạy tư tán. Các tu sĩ lập tức mắt trợn tròn, hai mặt nhìn nhau, lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Cách chương.